Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, hoài nghi. Lạc Nhạn cười khẽ, nhìn xem lão phụ nhân trong mắt, nhiều mấy phần ý cười. Sau đó chậm rãi đứng lên. Chuộc tội. Lão phụ nhân con mắt lấp lóe, mà Lạc Nhạn đã thở dài. Ta không cần ngươi chuộc tội. Các ngươi hai cái, cho ta rời đi Lạc Nhạn căn cứ. Lời này vừa ra, lão phụ nhân hơi sững sờ. Qua một hồi lâu, cái này mới phản ứng được. Vội vàng quỳ ở trên mặt đất. Ngươi không thể đuổi đi chúng ta. Lạc Nhạn cười khẽ. Ta tại sao không thể? Lời này vừa ra, lão phụ nhân trầm mặc. Nhưng là qua một hồi lâu, lúc này mới do dự nói ra. Coi như ngươi muốn trách, cũng liền quái con của chúng ta. Cùng chúng ta hai người quan hệ thế nào? Nếu như ngươi đem chúng ta đuổi ra ngoài, liền là biến tướng. Đem chúng ta ném ra ngoài chịu chết a, lúc đó cũng là ôm nghĩ như vậy pháp. Cho nên mới có thể lưu lại. Dù sao hai người tuổi tác đều lớn như vậy. Nghĩ đến Lạc Nhạn bọn hắn cũng sẽ không đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Có thể là này lại Lạc Nhạn quyết định. Lại là ngoài bọn hắn dự kiến. Mà Lạc Nhạn tay cầm quyền. Cho nên, ở bọn hắn trong mắt, nàng liền là thánh mẫu. Là cái kia Bạch Liên Hoa. Liền là người khác động thủ. Muốn hại chết con trai mình. Cũng sẽ không nói nhiều một câu người. Lạc Nhạn trong lúc nhất thời, trong lòng có loại không nói ra được tức giận. Cho các ngươi hai cái cơ hội. Hoặc là bản thân đi. Hoặc là đi zombie thành uy zombie. Sau cùng mà nói, Lạc Nhạn là từng chữ nói ra nói ra. Trên mặt mang theo âm tàn. Chỉ một cái liếc mắt, liền nhượng lão phụ nhân kia sắc mặt đại biến. Không dám tin nhìn xem Lạc Nhạn. Mà Lạc Nhạn đã nhìn về phía một bên người. Đem bọn hắn cho ta ném ra ngoài. Cái kia phụ trách thủ vệ tự nhiên là đáp lời. Không nói trước, chỉ cần là Lạc Nhạn mở miệng, bọn hắn liền sẽ làm. Liền nói cái này hai người làm việc, bọn hắn liền không có khả năng giữ lại bọn hắn. Đối với bọn hắn tới nói, này lại Lạc Nhạn quyết định, vẫn là quá tiện nghi cái này hai người. Cái kia hai lão nhân lập tức lộ ra hoảng sợ. Biết rõ Lạc Nhạn đã quyết định, sắc mặt lập tức khẽ biến. Hùng hùng hổ hổ, coi như muốn đem chúng ta đuổi ra ngoài, cũng phải nhượng chúng ta thu thập đồ vật a. Bọn hắn giấu thức ăn còn tại trong phòng đây. Lạc Nhạn cười lạnh, mà cái kia hai cái thủ vệ lại là nhịn không được, một người lĩnh lên một cái đi ra ngoài. Các ngươi hai người thật đúng là vong ân phụ nghĩa, có thể ở trong này ở còn không biết cảm ơn, thế mà còn dám tính toán Lạc lão đại hài tử. Nếu là ta bọn họ, đã sớm đem các ngươi trực tiếp đánh chết. Nghe được hai cái thủ vệ mà nói, cái kia hai lão nhân sắc mặt trắng nhợt, mà Lạc Nhạn cũng đã thu tầm mắt lại, chậm rãi nhắm mắt lại. Ngược lại là bên cạnh Từ Lỵ cau mày. Lạc Nhạn, không cần vì cái này hai người buồn rầu. Ta không có. Lạc Nhạn lắc đầu, trong mắt lại là nhiều mấy phần vẻ lạnh lùng. Ta chỉ là đang suy nghĩ. Từ sát có thể lẻn vào Lạc Nhạn căn cứ, bắt được người khác đem chuôi. Đồng dạng, cũng có thể bắt được người khác. Cho nên, chấm ngoặc kép, ta rõ ràng. Từ Lỵ gật đầu, trên mặt lộ ra ngưng trọng. Ta sẽ để cho người ta hảo hảo quan sát. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái. Đầu nhập vào từ sát người. Lạc Nhạn lên tiếng, chờ đến ngày thứ hai thời điểm, Bình An còn muốn thông lệ phục kiểm. Lạc Nhạn đứng ở bên người Bình An, nhìn xem Từ Dương rút máu xét nghiệm, chờ đến xét nghiệm kết quả đi ra. Từ Dương lúc này mới mang theo ý cười nhìn xem Lạc Nhạn. Cơ bản đã không có vấn đề gì. Lời này vừa ra, ở đây người đều nhẹ nhàng thở ra, mà Bình An cũng lộ ra sán lạn tiếu dung. Lạc Nhạn cười khẽ, còn tốt Bình An không có việc gì. Nếu không nàng thật không biết làm sao bây giờ. Trong lòng vui vẻ, bất quá Bình An xem ra, còn có chút mặt ủ mày trao. Bất quá rất nhanh, liền lại ngủ thiếp đi. Nhìn xem hắn như vậy, Lạc Nhạn đứng tại một bên. Thật lâu, lúc này mới nghiêng đầu, nhìn về phía Lôi Nặc. Từ Sát tìm đến hay không? Lôi Nặc trầm mặc thật lâu, lúc này mới lắc đầu. Cũng không biết hắn đến cùng trốn đến nơi nào. Lạc Nhạn trao mày, trong lòng có chút khó. Cái này Từ Sát thật đúng là có thể tránh. Trước kia biết rõ hắn ở đế đô, nhưng là hiện tại, lại là không biết đi đâu. Liền xem như đào ba thước đất, cũng nhất định có thể đem hắn móc ra. Lôi Nặc khóe miệng hơi vểnh, mang theo mấy phần lãnh ý. Lạc Nhạn gật đầu, một bên đưa tay, ôm Lôi Nặc eo. Nhất định phải tìm ra, tuyệt đối không thể để cho Từ Sát tốt hơn. Lôi Nặc hé miệng, nhìn xem chủ động tới gần Lạc Nhạn, nhịn không được cúi đầu, xích lại gần Lạc Nhạn. Cái kia băng lãnh khí tức tẩy ở trên mặt, nhượng Lạc Nhạn có chút dừng lại, mà Lôi Nặc hôn cũng theo, dán vào môi nàng, băng lãnh cảm giác, ở trên môi lan tràn. Lạc Nhạn con mắt chậm rãi nhắm lại, tùy ý Lôi Nặc tác thủ. Mà ở phía xa Lôi Cha Lôi Mẫu, nhìn xem Lạc Nhạn bọn hắn phương hướng, trên mặt mang theo ý cười, chậm rãi đóng cửa thật kỹ. Xem ra, chúng ta là thật già rồi. Lôi Cha trong tiếng nói, mang theo bất đắc dĩ. Muốn ban đầu ở đế đô, hắn cũng là một cái nhân vật. Nhưng là hiện tại, liền cháu mình đều bảo hộ không được. Cũng chỉ có thể dựa vào bọn hắn người trẻ tuổi. Bản thân canh chừng. So sánh với Lôi Cha, Lôi Mẫu lại là liếc mắt, sau đó một mặt ước mơ. Cái này hai hài tử, cũng không biết lúc nào kết hôn. Hiện tại kết hôn cùng không có kết hôn, có khác biệt gì? Lôi Mẫu hé miệng, chừng Lôi Cha một cái, lúc này mới đưa tay quơ quơ. Không có kết hôn, tính thế nào là vợ chồng? Lão đầu tử này liền là cứng nhắc, đối với nữ nhân mà nói. Hôn lễ có thể là cả một đời sự tình. Nghĩ đến, lập tức hừ lạnh một tiếng. Được rồi, cùng ngươi cũng nói không rõ. Ta tìm Lê Tử đi. So sánh với Lôi Cha Lôi Mẫu, này lại Lạc Nhạn hai người. Cũng đã buông ra, Lôi Nặc trên mặt mang theo màu đậm. Lạc Nhạn hô hấp, cũng gấp rút rất nhiều. Mà tại lúc này, tiếng gõ cửa phòng. Người nào? Tỷ tỷ, ta là Hứa Điềm. Nghe được Hứa Điềm âm thanh, Lạc Nhạn nhíu mày, bất quá vẫn là mở miệng, để cho nàng đi vào. Hứa Điềm trên mặt mang theo lo lắng, mà Lôi Nặc nhìn nàng một cái, liền rời ánh mắt, rơi xuống Lạc Nhạn trên người. Ta đi, Lạc Nhạn gật đầu, chờ đến Lôi Nặc rời đi. Hứa Điềm lúc này mới chậm rãi đi tới, nhìn xem Bình An, chào mày, tỷ tỷ, Bình An thế nào? Hắn không sao, Lạc Nhạn lắc đầu, chỉ là lông mày vẫn như cũ nhíu chặt, tâm tình không tốt, nhìn xem như vậy Lạc Nhạn, Hứa Điềm trầm mặc một hồi, lúc này mới tiếp lấy nói ra, tỷ tỷ, người cũng không nên lo lắng, Bình An là cái hảo hài tử, nhất định sẽ không có việc gì, kỳ thật nói đến, Bình An thật đúng là, nàng gặp qua, lớn nhất nhu thuận hài tử, Lạc Nhạn gật đầu. Mà Hứa Điềm đã mang theo do dự nói ra. Bất quá tỷ tỷ, Từ lão đại tại sao phải như thế đối Bình An? Đối với nàng mà nói, Từ Sát liền là bọn hắn lão đại. Là hắn giúp đỡ bọn hắn nghiên cứu ra đối phó zombie đồ vật. Cũng là hắn giúp đỡ bọn hắn xây lại gia viên. Có thể là này lại nói Từ lão đại muốn hại Bình An. Trong lúc nhất thời, Hứa Điềm có chút hoài nghi. Từ lão đại, Lạc Nhạn cười khẽ, con mắt hơi hơi lấp lóe. Nếu như không phải Từ Sát, trên cái thế giới này liền sẽ không có zombie, liền sẽ không có nhiều người như vậy trôi dạt khắp nơi. Liền sẽ không có những này tai nạn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.